The End Fairy Tale, lời nguyền của thần. Chương 102, mối quan ngại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trận đấu kết thúc, người chiến thắng là Kagura Mikazuchi của Mermaid Hill. Không thể tin được thưa các bạn, ngày hôm nay Sabertooth không ghi được cho mình bất cứ một điểm nào. Khán đài nổ tung trong kết quả, một thất bại không thể bàn cãi của Sabertooth trong ngày thứ hai và số điểm không tròn chỉnh. Đúng là Kagura, Chan, tuyệt vời, đừng coi thường Kagura, là do cô gái của Sabertooth quá yếu. Ray đổ mồ hôi nhìn chăm chăm thanh kiếm còn chưa ra khỏi vỏ, dùng mình. Hay là cô gái của Mermaid Hill quá mạnh, vế sau đấy, Eza ngắn gọn khẳng định suy nghĩ của cậu trầm ngâm. Kagura, là người đã mang Salus về ngày đó nhỉ, mình không hề biết đến, có một người như vậy. Đại hội ma thuật ngày thứ hai kết thúc, hẹn gặp lại các bạn vào ngày mai. Bảng tổng sắp bắt đầu có những thay đổi khó tin, nhưng với biểu hiện của cả ngày hôm nay, không khó đoán được. Hạng nhất Fairy Tail B 26 điểm, hạng 2 Fairy Tail A 23 điểm, hạng 3 Mermaid Hill 19 điểm, hạng 4 Sabertooth 18 điểm, đồng hạng 4 Raven Tail 18 điểm, hạng 5 Blue Pegasus 17 điểm, hạng 6 Lamia Scale 15 điểm, hạng 7 Quattro Puppy 12 điểm. Tên hội chúng ta trở thành Puppy mất rồi. Chó con, tê tê chịu vậy, lời hứa của những người đàn ông mà. Ahahahaha, hôm nay, hai đội Fairy Tail A và B chính thức ngồi lên hai vị trí đầu bảng, thực hiện lời hứa đá xa cả Saber và Raven ở bên dưới, gửi lời chào chính thức trở lại tới trước mặt công chúng. Tôi sẽ nói, kể từ bây giờ trở đi, ngôi vương là của chúng ta. Chấm, YEASSSS, đừng hòng chúng tôi xuống dưới khi đã lần nữa ngồi lên vị trí này. Tuy nhiên, những con người đang hướng tới vị trí số 1 tuyệt đối sẽ không thể ngờ được rằng, dưới lòng Domus Flau, có một âm mưu cực kỳ khủng khiếp đang được thực hiện và người đồng đội của họ. Tinh linh ma đạo sĩ đang nắm giữ đến 10 chiếc chìa khóa vàng, đã vào tầm ngắm. Lời nhắc nhở duy nhất họ nhận được xuất phát từ Zelan. Luồng ma lực kỳ lạ mà anh ấy hay cảm nhận được đến giờ vẫn chưa xuất hiện, liệu rằng nó phát ra từ một người chưa ra tay? Hay là do một cỗ máy còn chưa được khởi động? Thật đáng lưu tâm, vòng xoáy của nguy hiểm và rắc rối đã bùa vây lấy họ, còn 5 ngày cho đến ngày định mệnh. Đêm nay, lại là một đêm nhậu nhẹt chơi bời của toàn hội Fairy Tail. Cạn ly, mấy người tuyệt lắm, quá tuyệt, chúc mừng cho chiến thắng của chúng ta. Chấm, Y, Pho, địa điểm cũng vẫn là quán ba hôm trước, có khác gì thì cũng chỉ là hôm nay chỗ này đông vui náo nhiệt hơn hẳn vì sự có mặt của cả Lamia Scale và Quattro Sớp, ý nhầm Quattro Puppy mà thôi. Chia buồn cùng đoàn chó săn bốn đầu vì một lần chơi ngu mà biến thành đoàn chó con bốn đầu nhé. Kana, đấu rượu nữa không? Hay cô, câm ngay, bà đây mới không sợ. Kana ném một cái chai khác vào mặt anh chàng đi lảo đảo ba cớt, gầm gừ. Bị đánh chưa đủ à, nói cho mà biết, Salus nhà này hôm nay không vắng mặt đâu. Ba cớt bắt lấy cái chai nhẹ tinh, nhếch môi cười. Why, for, anh em phía sau trợ trận, nhưng có lẽ Tuy Ưng vẫn tiếp tục cố tình chơi ngu. Dù đã biết tém tém mà không đụng vào hai cô nàng nhà nào đó. Dù sao cuối cùng, Kana cũng lần nữa bị dụ tham gia cuộc đấu. Ara ara, Mira ôm lấy Sylvia nhìn mấy con sâu rượu thi nhau đổ gục xuống, bất đắc dĩ cười. Một phía khác, Seria vẫn luôn đi theo Leon, mà Leon liên tục bám theo Juvia, mà Juvia thì luôn luôn ở cạnh Gray, và thế là một tổ hợp bốn người kỳ quái dính lấy nhau hình thành. Gray, chúng ta giải quyết cho xong chuyện hôm bữa đi nào. Leon vô cùng hăng máu thét lên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tha cho tôi, ra chỗ khác chơi dùm đi trời ạ, anh chàng đã hoàn toàn khỏa thân dê y gì trong đầu vì bị làm phiền quá đáng. Salus, có người tìm cô này, bỗng, Biska đang muốn mang Asuka về nghỉ ngơi ló đầu vào lại, mỉm cười gọi to. Ha, bà phải rồi, Salus mờ mịt quay đầu nhìn ra, ngu người ngẫm nghĩ một lúc rồi mới như chợt nhớ ra cái gì, tóc đen lật đật trả lại viên lacrima mình đang cầm cho Senti, chạy đến. Cảm ơn nhiều nha Biska, không có gì cũng quen rồi mà, cô gái với mái tóc màu lá nhún vai quen thuộc nói. Kể cả khi đang ở hội thì việc có người tìm cậu cũng đâu có gì lạ đâu, mai gặp nhé. Ừ, mai gặp, Salus ngượng ngùng gãi má. Salus, Chan, bye bye, Asuka vẫy vẫy đôi tay nhỏ xíu của mình cười mắt cong thành hình trăng non. Ừ, bye bye Asuka, Chan, ngủ ngon nhé, tóc đen cũng vẫy tay chào lại cô gái nhỏ, rồi mới quay sang người trùm kín mặt chờ mình từ nãy đến giờ. Chào, xin lỗi đã để cô chờ, tôi không ngờ là lại có kết quả nhanh như vậy. Mặc dù gần đây Crocus tụ tập rất nhiều người, nhưng một buổi chiều còn bảo nhanh thì cô hơi xem thường chúng tôi rồi đấy. cô gái trùm kín cất chất giọng có lẽ đã qua thay đổi mà khàn khàn không nghe rõ, khá không vui đưa cho Salus một tập tài liệu mỏng. Đây, thứ cô cần. Thanh yêu, vậy lần này, Salus cười híp mắt nhận lấy, tính đưa tay vào túi lấy ra. Lần này không cần, nhưng cô gái kia lập tức ngăn cản. Không cần, coi như là quà gặp mặt tôi đưa cho cô bạn gái vừa trở về của cô đi. Hả, thế cũng được sao? Salus lúng túng hết nhìn tập tài liệu rồi lại nhìn cô ấy. Thôi kỳ lắm, cái này đâu liên quan gì đến Mira chứ. Tôi bảo được là được, ngốc vừa thôi, người ta cho thì nhận lấy. Lớp áo choàng đen lay động theo cơn gió mát, người kia xoay người cất bước dần dần biến mất trên con đường vắng. Tạm biệt, sau này gặp lại. Ừ, sau này gặp. Tóc đen gãi đầu nhìn cô ấy rời khỏi, lại nhìn xuống tập tài liệu mình đang cầm. Nhún vai quay người vào lại quán bar. Dù sao cô nàng này từ trước đến nay làm gì cũng không theo lẽ thường mà không làm cô ấy giận là tốt nhất. Ngốc, ai đó thở dài, dầu dĩ nghĩ. Cô là người nếu không nói, vĩnh viễn cũng sẽ không biết. Salus, trở lại chỗ ngồi của mình, Salus cau mày lật dở mớ tài liệu cũng không dày cho lắm, nghiêm túc dò xét từng từ. Đây là cái gì vậy Salus? Nichen, Senti tò mò nhìn qua bà chị lại một lần nữa tách biệt khỏi đám đông ồn ả, nhớn mày. Không phải đâu, đại hội mà chị vẫn làm việc được à? Ha, bà không, cái này không phải công việc. Salus ngẩng dậy tháo kính, lắc đầu, giọng nói vang lên mang theo một chút suy tư. Đây là danh sách các đoàn lính đánh thuê đã tới Crocus trong vòng một tháng trở lại đây. Các đội lính đánh thuê, Lucy ở bên cạnh ngạc nhiên lặp lại. Ở giữa thế giới ma thuật này, cũng có những ma đạo sĩ hoàn toàn không thích việc tham gia vào một hội, một tổ chức hay hội đồng. Đó là lý do những người này hoạt động tự do đơn lẻ hoặc kết đội với người khác, nhận yêu cầu trực tiếp từ bất cứ ai là khách hàng và liên tục di chuyển chỗ ở qua thời gian lâu dài tích lũy, cũng tạo nên một thế lực riêng, mọi người gọi họ là các đội lính đánh thuê. À, người vừa rồi là cái cô tự xưng Phantom đấy à, Senti nghe thấy cái danh hiệu này, lập tức bừng tỉnh đại ngộ nhớ ra cái người còn đen hơn cả chị cô kia. Phantom là một nữ lính đánh thuê luôn trùm kín mít, có gặp lướt qua mấy lần nhưng mặt cô ấy Senti còn chẳng bao giờ thấy được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có cảm giác như chị ta chẳng bao giờ tiếp xúc với ánh mặt trời vậy. Phantom, Jovia ở một bên chán trường vì Leon đã lôi kéo Gray. Sama của cô đi đâu mất, nghe cái tên này càng ngạc nhiên hơn nữa ngồi dậy. Cô ấy có liên quan đến Phantom Lord ngày trước sao Salus? San, nói thật thì tôi không biết nữa, nhưng tôi không nghĩ là sẽ có một người tương tự vậy ở Phantom Lord mà tôi không biết đến. Salus do dự một hồi rồi cười bất đắc dĩ lắc đầu. Lúc trước không có ký ức nên chưa từng hỏi, đến hiện tại thì tôi cảm thấy việc này cũng không quan trọng để đào sâu nữa. Phantom là trưởng của một đội lính đánh thuê khoảng 10 người cùng tên. Chúng tôi gặp nhau hơn một năm trước, khi đó cô ấy bị thương khá nặng sau một trận đụng độ với đoàn lính đánh thuê khác để tranh giành vật phẩm của một nhiệm vụ cấp S. Nếu phải nói thì Phantom đã giúp tôi rất nhiều trong một năm này. Vậy chắc không phải Phantom Lord đâu. Gazil gần đó nghe vậy nhe răng. Ngoại trừ tôi và Juvia sau đó gia nhập Fairy Tail ra thì những người khác nhiều ít cũng có chút biệt nữ với hội này. Không nói đến việc tôi chưa từng nghe về một người như vậy thì việc cô ta đồng ý giúp bà chị với Fairy Tail đều nghe có vẻ chẳng đúng chút nào. Cô gái đó có mạnh không? Nasu từ đâu xách ra một cái ghế tới chỗ này hóng chuyện. Cô ấy sẽ không đấu với cậu đâu Nasu. Salus trêu chọc liếc mắt. Đừng làm khó chị ấy, Phantom ghét nhất là có ai tọc mạch chuyện của mình. Nếu giờ Salus, Nichen lôi tất tần tật ra nói cho mọi người thì lần sau nhờ giúp đỡ, túi tiền của chị ấy sẽ cháy khét mất đấy. Senti nhún vai càng tò mò hơn nhìn sang mớ tài liệu giờ đang trong tay Mira. Vậy chị tìm cái này để làm gì thế? Cả nhóm nghe thấy vậy cũng không tiếp tục dò hỏi. Dù sao khoảng cách của công việc giữa một ma đạo sĩ và một lính đánh thuê tưởng chừng là gần, trên thực tế là ít khi đụng độ. Bởi vì không nói đến hắc hội, các chính hội phần lớn đều nhận những yêu cầu liên quan phần nhiều đến ma thuật, các lời nguyền và quái thú. Trong khi đó thì các đội lính đánh thuê hoạt động chủ yếu trong các khu vực màu xám giữa những đô thị. Điều tra, giải quyết vấn đề khó có thể nói cho thế lực ngoài sáng biết. Vì vậy thậm chí là, họ còn khó phân biệt tốt xấu hơn cả hội trung lập như Gram Sosis. Cái này, là vì vụ nhóm của Wendy bị bắt cóc hôm nay đúng chứ? Mira đặt sấp giấy xuống bàn, cho mày một thoáng liền đã hiểu hết tất cả. Nhưng càng hiểu, mới càng lo lắng. Không có thật sao, đúng vậy, hoàn toàn không có. Salus gật đầu, mặt mày cũng nhăn lại. Thông tin của Phantom luôn rất chuẩn xác, có vẻ sự tình bắt đầu phát triển kỳ lạ rồi. Vụ hôm nay, Nasu không hiểu họ ngầm nói gì, nhưng cậu nghe hiểu câu đầu tiên, lập tức ngồi thẳng lưng dậy. chị tìm thấy gì sao Salus? Naso tuyệt đối sẽ không quên, mục tiêu thật sự của chúng là Lucy. Cậu sẽ không tha cho cái đám đó đâu. Những người khác cũng không tự giác ngồi thẳng im lặng. Salus nhìn họ cũng không tính giấu giếm, gõ gõ ngón tay xuống bàn trầm giọng. Theo thông tin của Phantom mang đến thì, hoàn toàn không tìm được có nhóm lính đánh thuê nào từng liên lạc gặp qua hay thậm chí là biết tới Raventel. Hơn nữa chắc chắn không có bất kỳ một lính đánh thuê nào đã bị bắt, thậm chí là họ không tìm được bất kỳ ai mất tích trong các nhóm đoàn có mặt ở Crocus trong một tháng này. Lucy im lặng một thoáng, rồi che miệng. Không ai bị bắt, vậy người bị Nasu đưa cho lính canh hôm nay? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chúng ta có thể chắc chắn, chúng là cư dân của Crocus. Mira cũng khoanh tay nhăn mày. Và không phải một nhóm đoàn tầm thường, ít nhất là phải nằm ngoài sự điều tra của các lính đánh thuê, những thứ như thế không có nhiều cho lắm. Làm cách nào mà Ivan có thể liên hệ với những người như vậy? Salus cau mày, quay sang phía Gazil. Cậu từng nghe qua cái gì tương tự sao? Chưa từng, Gazil lập tức lắc đầu. Nói thật tôi bắt đầu nghi ngờ có một thế lực khác đang âm thầm nhúng tay vào chỗ này, Raventel mà tôi biết không có khả năng lớn chừng vậy. Ít nhất là chúng thậm chí không nhận ra cậu là gián điệp hai mang không phải sao? Tôi cũng thấy vụ này bắt đầu không ổn, nhưng dù sao trước khi có bất kỳ thông tin gì kế tiếp. Salus ngẩng đầu, mấy đứa nhóm A tuyệt đối không được phép tách đoàn, đặc biệt là em, Lucy. Vâng, khuôn mặt nhỏ nhắn của Lucy hơi chút tái nhợt. Lucy, đúng lúc này, một cái bóng nhỏ ùa đến ôm lấy cô, đôi mắt tím long lanh tỏa sáng. Đừng sợ, siêu sồ nhất định sẽ bảo vệ mọi người. Câu nói này bất chợt làm bầu không khí bớt trầm trọng đi hẳn, mọi người ồ lên cười. Bé con, Jovia ré lên vui sướng với đôi mắt hình trái tim. Ara ara, Mira ôm lấy má mình cười híp mắt. Ừ, đúng vậy, yên tâm đi. Nasu đập hai nắm tay vào nhau cam kết. Sylvia sẽ để mắt đến Lucy, còn tôi sẽ bảo vệ cả hai người. Cả tớ nữa Nasu, Happy bay đến giơ tay. Cả Happy nữa, ai, cùng lúc ấy Eza đang có một cuộc gặp mặt đặc biệt. E, Chan ơi, dưới ánh trăng tròn, trên lan can ngắm cảnh của thành phố, nàng mèo nghịch ngợm dường như đã chờ cô lâu lắm, uyển chuyển cúi người, vẫy tay. Lâu quá là lâu, Miliana, ôi Miliana, gặp lại cậu thật tuyệt quá. Eza cảm thấy tim mình đập mạnh, tiếng cười khúc khích đầy vui sướng của họ nhuộm thẫm thế gian bằng những giai điệu hạnh phúc. Nếu Salus ở đây, có lẽ cô ấy sẽ cười vừa mừng rỡ vừa bất đắc dĩ. Ây, những ngày tháng vô tư vô lo của bạn cô kết thúc cũng nhanh quá mức. Chuyện cô ấy bỏ qua, không có nghĩa là người khác cũng sẽ như thế. Và Eza, phải đối diện với vấn đề đến từ quá khứ và tình cảm của mình. Khi tương lai là tình yêu và thù hận đan xen, như cố tình làm trái ngược với không khí mang theo ít sóng ngầm nhưng vẫn vô cùng ấm áp cũng fairy tale tại vườn Crocus, nhà trọ của Sabertooth. Đối thủ của họ, thảm hại ta khóc cũng không nổi nữa. Áp lực nơi này như chỉ trực trào dâng đem người ta chèn ép đến nghẹt thở. Đám phế vật, lạnh băng, không có một tiếng động nào vang lên ngoài tiếng chửi rùa. Không một ai được quyền nhúc nhích khi chưa có mệnh lệnh vang lên. Hãy vắt óc mà nghĩ xem sao chúng ta lại là hội số một. Hội trưởng GM Orland của họ gầm gừ, vô cùng bất mãn. Đừng có để mắt đến đám sâu bọ xung quanh các ngươi. Đừng có nói gì với chúng, cứ dẫm nát chúng là xong. Thứ chúng ta tìm kiếm còn vĩ đại hơn thế nhiều. Khiến bầu trời gầm rú, khiến mặt đất sục sôi, khiến cho đại dương câm lặng. Dáng người to lớn lấp đầy cả chiếc ghế dài, GM trợn cặp mắt gần như chỉ thấy được lòng trắng nhìn quanh. Đó mới chính là Sabertooth. Sting, nhìn thẳng đoàn người đứng thẳng chắp tay sau lưng như duyệt binh, hắn gọi giật tên của Bạch Long, lầm ly. Ta sẽ chỉ cho ngươi thêm một cơ hội, đừng để cái thảm cảnh kia tái hiện. Tạ ơn ngài, tôi nhất định sẽ đáp ứng kỳ vọng. Sting cắn môi cúi đầu. Yukino, và lần này, với một giọng điệu khắt khe hơn, GM gọi tên cô gái duy nhất trong nhóm 5 người đứng trước nhất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô gái tóc xanh sáng bước về phía trước, cở Yota Quy Upsilon ớ huyền y áo ra. Câu nói tiếp theo vang lên hoàn toàn vô cảm, nếu không muốn nói là tàn nhẫn. Hắn ra lệnh cho Yukino phải hoàn toàn lõa thể trước mặt tất cả mọi người, giữa đại sảnh, và, không chỉ có vậy. Hội ấn, xóa đi, và cốt đi cho khuất mắt ta. Chấm, phế vật, đây là một, hội, sao, tàn họp trở về phòng, có một câu hỏi cứ đeo bám rốc mãi không yên trong suốt dãy hành lang dài. Đây là một, hội, Yukino là đồng đội của chúng ta. Ảnh Long đột một bật thốt ra câu hỏi, nhìn chằm chằm vào đôi mắt của Sting Eclipse nghi ngờ. Thế nhưng, cô ta phải biến vì cô ta yếu ớt. Sting nhếch môi, hơi nghiêng mặt cười nhạt nhẽo. hội mạnh nhất đâu cần những người như vậy, phải không? Cậu ta nói, và đi thẳng không chút nấn ná nào. Cậu nhắc mới nhớ, hình như tiểu thư sẽ thay thế chỗ của Yukino Dustin. Cole, Lecter vừa đi cùng cậu vừa hớn hở. Ồ tốt quá, vậy mới hợp thành nhóm 5 người mạnh nhất của hội mạnh nhất chứ. Có thể nghe được âm cười đầy hứng thú lại không chút để tâm phát ra từ giọng nói ấy. Cậu thật sự nghĩ vậy sao? Rock lặng lẽ nhìn theo bạn mình, ánh mắt trầm hẳn. Cậu thật sự nghĩ như vậy sao? Sting, trên con đường trở về quán trọ của đội A Fairy Tail. Phu, ăn no quá. Naso khoanh tay sau đầu thở dài thỏa mãn. Cậu ăn quá nhiều, Lucy dê y gì bất đắc dĩ. Mà mọi người ơi, chị Eza đi đâu rồi nhỉ? Wendy nhìn quanh, vào những lúc thế này không thấy mái tóc đỏ hàng ngày làm cô bé có chút bất an. Có thể chị ấy đang, phu phu phu, Happy bỗng nhiên ôm miệng cười hắc ám. Kala không mắt thấy liếc cậu ta một cái. Thật là chính chị ấy đã nói chúng ta không nên tách lẻ mà. Lucy sẽ không nói là hiện tại cô có cùng cảm giác với Wendy. Hờ, Nasu bỗng nhiên dừng bước chân thong thả, chỉ về phía đằng xa. Có ai ở trước quán trọ của chúng ta kìa? Đúng vậy, đó là. Wendy nhìn theo cũng ngạc nhiên tương tự. Mắt mấy cậu tinh thật, quả nhiên là sát long ma đạo sĩ. Lucy tấm tắc nhăn nhíu đôi mắt mãi mà vẫn chả thấy gì, đành chịu thua đi thêm vài bước về phía trước. Giờ thì thấy rồi, nhưng mà đó là. Lucy há hốc, Yukino Agria, tinh linh ma đạo sĩ của Sabertooth. Có điều, vẫn là mái tóc và khuôn mặt xinh đẹp lúc đó, nhưng không phải trong bộ chiến phục đáng chú ý kia cũng không còn đầy vẻ tự tin hay khí thế sắt đá như lần đầu họ nhìn thấy cô nữa. Cô ấy nhìn giản dị hơn, dễ gần hơn, đặc biệt là đôi mắt ấy. Nó trầm hẳn đi tối lại, trông thật hiền lành. Rồi cũng thật buồn bã. Tôi có chuyện cần nói với cô, Lucy. Sama, cô ấy cất giọng, gần như yếu thế xin phép. Nhưng cho dù là vậy, Nasu vẫn không thôi cảnh giác cậu nhớ như in rằng bây giờ Lucy cần được để mắt nhiều hơn bao giờ hết. Cau mày, họ vào phòng, một không gian yên tĩnh và tiện lợi hơn để mặt đối mặt cho một câu chuyện dài. Hỏa Long khoanh tay, không mấy thiện cảm nhấc mắt. Sabertooth các cô muốn gì ở Lucy của chúng tôi đây? Anh Nasu, ít nhất chúng ta cũng phải nghe chị ấy nói gì đã chứ. Wendy nhỏ giọng, tôi biết khá là khó tin, nhưng đây... Có vẻ không muốn đi lòng vòng, ma đạo sĩ của Sabertooth vào thẳng chủ đề chính. Chìa khóa hai cùng hoàng đạo mà Yukino giữ được đặt lên bàn, đẩy về phía cô gái tóc nắng. Cùng song ngư và thiên bình, mong cô hãy nhận lấy chúng, Lucy. Sama, một câu này thôi, và cô ấy thật sự khiến những người còn lại trong phòng kinh ngạc hơn bất kỳ điều gì. Đây là thứ nằm ngoài dự đoán của tất cả, cô ấy có ý gì khi làm thế chứ? Nhưng, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Tôi không thể làm vậy. Lucy lúng túng xua tay. Chưa kể đến mục đích của Yukino, với vai trò là một tinh linh ma đạo sĩ, cô hiểu rõ mối liên kết giữa chủ nhân và các chìa khóa hơn ai hết. Chỉ riêng việc nhận không lấy hai chiếc chìa khóa vàng quý hiếm như vậy từ tay người khác đã khiến Lucy không thể cho phép mình rồi. Tôi đã quyết định ngay khi thấy cô vào ngày đầu tiên. Nhưng Yukino không hề có ý định thay đổi lời đã nói, chầm chầm. Là sẽ đưa cô các chìa khóa này ngay khi đại hội ma thuật kết thúc. Nhưng nó đã kết thúc đâu? Lucy nghi hoặc, với tôi thì đã kết thúc rồi. Cô gái với mái tóc xanh sáng rũ mắt cắn môi mình, ngăn cản bản thân run lên. Tiểu thư Minerva sẽ thay thế vị trí của tôi, và... Bộ ngũ vô địch, đội hình làm thay đổi Sabertooth sẽ tề tựu. Dù sao tôi chỉ là kẻ thế chân của tiểu thư, không hơn không kém. Không gian trầm mặc hẳn, Fairy Tail không ngờ rằng Yukino chính là thành viên dự bị trong đại hội lần này. Thành viên chính thức đã trở về. Vậy là họ sẽ không gặp lại nữa nhỉ? Thật đáng tiếc cô ấy cũng rất mạnh không phải sao? Nhưng, Wendy lúng túng lên tiếng. Dù là thế, những tinh linh này không phải là rất quan trọng với chị hay sao? Lý do chính là như vậy. Yukino đan tay vào nhau cúi đầu, đôi mắt nâu mơ hồ trong thoáng chốc rồi sắc hẳn lại. Bởi vì như vậy, tôi nghĩ là những tinh linh này sẽ hạnh phúc hơn nếu được trao vào tay Lucy. Sama, một tinh linh ma đạo sĩ xuất sắc hơn hẳn tôi. Đó đúng là một đề nghị tuyệt vời, nhưng ý tôi là... Những lời này làm Lucy càng bối rối hơn trước, Yukino cũng chỉ là không tham gia đại hội nữa mà thôi, có cần. Chị đã thu thập được 10 trong tổng số 12 chiếc chìa khóa của các cung hoàng đạo. Với hai chiếc chìa khóa này, nhưng cô gái tóc xanh sáng rất kiên quyết khi cất giọng lần nữa, họ dường thấy được bóng dáng của nàng ma đạo sĩ trên đấu trường chiều nay. Toàn bộ 12 chiếc chìa khóa sẽ được tập hợp, và cánh cửa thay đổi thế giới sẽ được mở ra. Đừng hỏi tôi Phantom là ai, nhân vật mới đấy, có điều tôi hứng khởi tạo ra rồi cho cô ấy xuất hiện nhưng còn chưa chuẩn bị xong xuất diễn tiếp theo. PS cách chương.